Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hù chạy. Rầm rầm rầm, Thất Dạ mỗi một chân rơi xuống đều có lực lượng khổng lồ. Một trận mặt đất rung động thanh âm hướng về bốn phía khuếch tán. Mà cái này Iwagakure tổng chỉ huy, chỉ cảm thấy một cái trọng chùy đồ vật đánh vào trên người mình. Mỗi một lần oanh kích đều để người toàn thân kịch liệt đau nhức. Miệng phun máu tê hiện ở cái này Iwagakure tổng chỉ huy liền muốn cầu xin tha thứ đều nói không. Ra lời bốn phía Iwagakure nhìn thấy đội trưởng của mình đang bị người đánh tơi bời. Cũng muốn bên trên đi cứu viện đối thủ của mình nhưng là bọn hắn còn không có tới gần Thất Dạ. Cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng lấy bọn hắn công tới. Tại lực lượng khổng lồ dưới, những người này trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đụng bay. Miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Tám thành cũng là không sống nổi. Oanh nhìn thấy dẫm đến không sai biệt lắm. Thất Dạ cuối cùng hướng về Iwagakure tổng chỉ huy hung hăng đạp một cước. Lực lượng cường đại trực tiếp bạo phát đi ra. Cái này Iwagakure tổng chỉ huy trực tiếp bị lực lượng khổng lồ oanh xuống đất chỗ sâu. Đồng thời cỗ lực lượng này tiếp tục khuếch tán, răng rắc mặt đất đung đưa kịch liệt. Một cỗ phản tác dụng lực từ dưới đất bạo phát đi ra. Trực tiếp lật ngược mặt đất. Cự 250 động tĩnh lớn một mực truyền lại đến phương xa. Đất rung núi chuyển, long trời lở đất tốt. Hiện tại các ngươi ai còn không có đánh đủ. Thất Dạ ôm Kusinai nhìn lấy bốn phía Iwagakure ngữ khí. Băng lãnh nói, dầm, nghe được Thất Dạ lời nói. Nhìn lấy đến cảnh tượng như thế này. Dạng này Iwagakure cũng không dám động. Cái trán hiện đầy mồ hôi. Không kiềm hãm được nuốt nước bọt. Thất Dạ đứng ở nơi đó mặc dù ôm một cái la lị thoạt nhìn là một loại vô cùng duy mỹ hình ảnh. Nhưng là phối hợp hoàn cảnh bốn phía. Tại tất cả Iwagakure trong mắt, Thất Dạ tựa như là ác ma nhìn thấy những này Iwagakure toàn bộ bị chính mình rung động tại nơi này. Thất Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh, đều cút cho ta lăn. Thất Dạ thanh âm trong nháy mắt truyền đến chỗ có Iwagakure trong lỗ tai. Tất cả Iwagakure toàn bộ cảm giác được run lên trong lòng. Đệ tam Raikage thực lực mặc dù vô cùng cường đại, bọn hắn những này Iwagakure dựa vào nhân số ưu thế còn có thể tươi sống kéo chết hắn. Nhưng là tại đối mặt Thất Dạ thời điểm, Thất Dạ quả thực là một cái thần. Bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có tại Thất Dạ dưới áp lực cường đại. Có mấy cái tinh thần yếu kém người trong nháy mắt hỏng mất. A, ta không muốn chết. Ta muốn rời đi nơi này. Tại ngay cả khóc mang hô bên trong. Cái này Iwagakure hướng về nơi xa chạy tới. Tiếng la của người này trong nháy mắt trở thành sụp đổ Iwagakure khí thế cuối cùng một cọng cỏ. Có cái thứ nhất. Lập tức liền có cái thứ hai, cái thứ ba rầm rầm chỗ có Iwagakure toàn bộ hoảng loạn. Như là domino quân bài, toàn bộ nhanh chóng chạy trốn, hỗn đàn. Các ngươi chơi cái gì? Mau trở lại, công kích cho ta địch nhân. Tại Iwagakure trong đội ngũ mấy cái Iwagakure tinh anh Jonin muốn vãn. Hồi khí thế, quát lớn ở những này chạy trốn Iwagakure. Nhưng là chạy trốn Iwagakure thật sự là nhiều lắm. Binh bại như núi đổ. Bọn hắn căn bản khống chế không đến áo. Các ngươi còn muốn chiến đấu sao? Vậy ta thành toàn các ngươi. Nhìn thấy Iwagakure trong đội ngũ mấy cái này tinh anh Jonin. Thất Dạ vung tay lên. Cường đại Nintaijutsu trong nháy mắt phóng xuất ra. 10 cái trong suốt bàn tay hướng về những người này chộp tới. Tại kêu thảm liên miên bên trong. Mười mấy người này Iwagakure tinh anh Jonin trực tiếp bị bóp chết theo cái này 10 cái tinh anh. Jonin chết đi, toàn bộ Iwagakure đội ngũ đã triệt để bối rối. Tất cả Iwagakure như là chim sợ cành cong, bắt đầu điên cuồng tứ tán chạy trốn. Thật là một đám đồ hèn nhát. Nhìn thấy những này giống như thủy triều thối lui Iwagakure. Thất Dạ khinh thường nói tiếp lấy Thất Dạ thả người nhảy lên. Trong nháy mắt về tới đồi núi bên trên, rơi xuống Sunet bên cạnh bọn họ. Lúc này Sunet bọn hắn những này. Bi bét, người còn không có từ Thất Dạ chiến đấu mới vừa rồi bên trong khôi phục lại. Thất Dạ thế mà giết đệ Tam Rai Kích. Hơn nữa còn là lấy thực lực tuyệt đối cường đại đệ Tam Rai Kích thế mà không có phản ứng chút nào. Năng lực, giống như là chó chết. Cứ như vậy bị Thất Dạ giết chết mà cái này 10.000 tên Iwagakure. Thế mà cứ như vậy bị Thất Dạ khí thế cường đại dọa lui. Cái này loại khung cảnh chiến đấu liền xem như bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên, nhất là Uzumaki nhất tộc lão tộc trưởng. Song mặt tràn ngập hưng phấn, quả nhiên là hắn. Không hổ là Thất Dạ đại nhân. Xem ra truyền thuyết là có thật, hiện tại Uzumaki nhất tộc một cân đến gần như diệt vong trước mắt. Vô cùng cần thiết một cái núi dựa cường đại. Mà Thất Dạ xuất hiện vừa vặn để Uzumaki nhất tộc tộc trưởng thấy được hy vọng. Uzumaki tộc trưởng tin tưởng, chỉ cần Thất Dạ trợ giúp, nhất định có thể cho Uzumaki nhất tộc quật khởi lần nữa. Uy, mấy người các ngươi, không cần cứ thế ở chỗ này. Đi, Thất Dạ đối còn tại ngẩn người ở đó đám người nói, Thất Dạ đại nhân. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi Konohagakure sao? Iuhi Kurenai không khỏi hỏi, không, chúng ta đi trước Kumogakure doanh địa. Ta đã đáp ứng muốn giúp Kusinai Uzumaki nhất tộc báo thù, Thất Dạ không khỏi nói hướng về Kumogakure doanh địa phương hướng đi đến, Thất Dạ đại nhân. Khó nói ngươi muốn đi tiến công Kumogakure doanh địa. Kumogakure doanh địa nhưng là phi thường cường đại, nghe được Thất Dạ lời nói. Uzumaki tộc trưởng tiềm thức trả lời một câu, vậy thì thế nào, Thất Dạ không quan trọng nói, ách. Nghe Thất Dạ lời nói. Lúc này Uzumaki tộc trưởng mới nghĩ đến chính mình có chút lắm mồm. 10.000 tên Iwagakure, Thất Dạ đại nhân đều không để trong mắt. Huống chi là Kumogakure doanh địa, bởi vì không cần thời gian đang gấp. Thất Dạ bọn hắn liền dùng tốc độ bình thường tiến lên. Đồng thời tại dọc theo con đường này Thất Dạ cũng đang dạy Kusinai tu luyện. Kusinai, ngươi là Uzumaki nhất tộc người. Bởi vậy ngươi có dùng cường đại chakra cùng năng lực khôi phục. Sau này thời gian ta đem sẽ chỉ bảo ngươi Nintaijutsu, đồng thời ngươi cũng phải tu luyện Rasengan. Rasengan là ta căn cứ Nintaijutsu chiến đấu, mở phát ra một cái ninjutsu, vô cùng thích hợp tại Nintaijutsu trong quyết đấu sử dụng. Thất Dạ nhìn lấy Kusinai nói, ta đã biết Thất Dạ lão sư. Nghe được Thất Dạ lời nói, Kusinai gật đầu đáp. Kusinai cũng không hổ là một cái thiên tài, có Thất Dạ dạy bảo. Kusinai rất nhanh liền nắm giữ Rasengan, mặc dù bây giờ dùng còn không thuần thục. Nhất định phải dùng hai cánh tay mới có thể đủ phóng xuất ra Rasengan. Bất quá đây cũng là phi thường tiến bộ cực lớn, Kusinai. Cực kỳ tốt, thiên phú của ngươi vô cùng cao. Ta nhất định sẽ thật tốt hướng dẫn cho ngươi. Không giống có ít người đem đệ tử của mình làm người giúp việc sử dụng, Thất Dạ khen Kusinai một câu. Đồng thời có ý riêng nhìn phía xa Sunet nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.